Không chịu được, anh liền kéo nhẹ cô vào lòng ôm thật chặt. Nhớ anh đến vậy à? Rất nhớ. Cảm ơn em, Ái Linh, anh yêu em. Từ nay chúng ta hãy luôn bên nhau em nhé. Suốt những tháng ngày qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được bên em rồi. Hãy cùng anh đi đến hết cuộc đời em nhé. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Đừng làm em tổn thương nữa anh. Em thật sự không đủ can đảm sống tiếp nếu rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa. Anh hứa, anh sẽ không để em phải chịu khổ thêm một giây phút nào nữa. Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Anh à, thời gian xa anh em cũng đã yêu thêm một người nữa rồi đấy. Người đó là động lực để em cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn lúc em muốn buông xuôi tất cả. Anh sững sờ nhìn cô như không tin nổi những lời cô vừa nói. Anh buông thõng tay ra, ánh mắt anh hiện lên một nỗi đau xót tột cùng. Em nói sao? Em đã yêu người khác? Là thật sao? Là thật, em đã yêu thêm một người nữa. Cô nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nhìn anh đầy yêu thương. Em đã yêu thêm một thiên thần bé nhỏ của chúng ta nữa, là con của em và anh. Lúc này, tay anh như ù đi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ôm chầm lấy cô. Linh, em nói thật chứ, anh có con rồi, anh sắp được làm ba rồi hả em? Cô đưa bàn tay bé nhỏ của mình ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, dụi đầu vào lòng anh thì thầm. Đúng vậy, anh sắp được làm ba rồi, là con của chúng ta. Cảm ơn em nhiều lắm, anh hạnh phúc quá. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh anh, cảm ơn em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn em đã mang đến cho anh một thiên thần bé nhỏ, cảm ơn em vì tất cả. Bây giờ anh chỉ muốn nói với em rằng anh sẽ yêu thương em và con của chúng ta suốt quãng đời còn lại. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Anh muốn những đêm về sau trên chiếc giường rộng lớn của mình sẽ có em nằm bên cạnh, làm vợ anh nhé. Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy anh, giữa biển trời mênh mông rộng lớn, cô đã có được tình yêu mà cô hằng mong ước. Ái Linh dựa đầu vào vai anh, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập bên những con sóng dập dìu của thiên nhiên. Trở lại Sài Gòn sau bao ngày giông bão, anh nắm chặt tay cô bước đi trong dòng người đông đúc. Bây giờ đối với anh không có gì quan trọng hơn cô lúc này. Anh và cô về nhà trong sự ngạc nhiên của ba mẹ cô. Hai đứa sao lại đi cùng nhau? Anh dắt tay cô đến trước mặt mẹ cô. Anh đứng nghiêm túc, cúi đầu lễ phép. Thưa hai bác, xin hai bác đồng ý cho chúng con được cưới nhau ạ. Ba mẹ cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Hai đứa con muốn cưới à? Anh thả tay cô ra bước lại gần ba mẹ cô, quỳ xuống. Thưa hai bác, trong suốt thời gian qua con đã không nhận ra được tình cảm của mình với Linh. Để khi cô ấy rời xa con mới chợt nhận ra rằng chẳng ai có thể thay thế cô ấy trong trái tim con. Con yêu Ái Linh, con mong hai bác tha thứ cho những tổn thương con gây ra cho cô ấy. Con mong hai bác chấp nhận cho chúng con đến với nhau. Cô ấy rất quan trọng với con. Ba cô cúi xuống đỡ. Anh đứng dậy, đưa bàn tay cô nắm vào tay anh, dịu dàng nói. Bà rất vui vì các con đã tìm được nhau trong biển người rộng lớn. Bà thật sự rất vui khi thấy các con có được hạnh phúc. Ba mẹ chỉ có mỗi đứa con gái cưng này thôi. Bây giờ ba mẹ giao lại cho con hãy chăm sóc yêu thương con bé theo ba mẹ. Dù có khó khăn vất vả, các con hãy cùng nhau nắm tay vượt qua, con nhé. Con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ. Con ngoan, sắp có chồng rồi còn khóc nhè. Đúng rồi đó vợ à, nín đi, ảnh hưởng đến con của chúng ta bây giờ. Con của chúng ta sao? Dạ, cô ấy có thai rồi thưa ba mẹ. Thật hả con, ba mẹ sắp có cháu rồi sao? Vâng, là thật đó mẹ. Mẹ sắp có cháu bé rồi, mẹ vui quá, chúng ta mau chuẩn bị lễ cưới thôi. Cả gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Anh cũng nhanh chóng báo tin cho ba mẹ mình biết, cả hai ông bà cũng há hốc mồm ngạc nhiên, không tin nổi là con trai mình sắp cưới vợ và còn sắp có cháu. Ngay lập tức, ba mẹ anh đã bay ngay về nước để chăm sóc con dâu và cháu nội mình. Một tuần sau, cô khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, cô nắm tay anh tiến vào lễ đường, cùng nhau thề nguyện sống bên nhau trọn đời, một hôn lễ hạnh phúc. Sau khi biết anh kết hôn, Diễm Hằng cũng đã từ bỏ anh và quay trở lại Pháp. Còn tên người yêu cũ của cô cũng chỉ nghe Ly kể lại là anh ta đã trắng tay mất tất cả, cũng chỉ vì lòng tham không đáy của mình. Còn Ly, cô bạn thân của cô, bây giờ đã trở thành nhà thiết kế chính của Star và đang hẹn hò cùng anh chàng trợ lý đẹp trai Duy. Hiện tại, cô rất hài lòng với cuộc sống của mình.